Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 143, một xe người ở bên nhau đem tam ca đưa ra ba cái phương án lăn qua lộn lại thảo luận nửa ngày. Cuối cùng vẫn là đánh nhịp quyết định đi thủ đô, giả đạo trưởng nói. Vặn một chút chúng ta dọc theo đường đi ở lâu mấy cái ký hiệu. Cố Ninh ánh mắt buổi tối so ban ngày còn hảo. Nhất định có thể nhìn đến. Hắn lo lắng nhìn thoáng qua ngồi ở phía trước. Cố ba ba cố mụ mụ. Bọn họ dọc theo đường đi cũng chưa nói chuyện. Cố mụ mụ còn thỉnh thoảng trộm gạt lệ. Hiển nhiên là thập phần lo lắng Cố Ninh ân nguy. Giả đạo trưởng ở trong lòng thở dài. Hắn cũng thực lo lắng Cố Ninh, lại như thế nào lợi hại Cố Ninh cũng vẫn là cái tiểu cô nương. Nhưng là hiện tại đối với Cố lão sư phu thê tới nói, bọn họ bất luận cái gì ân ủi đều không phải sử dụng đến. Chỉ có thể cầu nguyện Cố Ninh có thể sớm một chút bình an về đơn vị. Hồng tỷ đánh gãy giả đạo trưởng suy nghĩ, những người đó làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tính toán cùng nhau đưa tới thủ đô đi sao? Hiện tại lên đường đã có thể không chỉ là cho bọn hắn trụ vấn đề, bọn họ giống như đang thương. Lượng cái gì, cánh rừng Hạo Trần Văn mấy người kia đều đứng ở xe ngoại gió lùa. Lúc này xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn đến xe buýt bên trong đèn sáng lên. Bên trong đều là Tam Liên đội người. Một ngoại nhân cũng không có. Cánh rừng Hạo cẩn thận xoa chính mình trong tay đao. Nghe được Trần Văn nói ngẩng đầu vọng bên kia nhìn thoáng qua. Nói, phỏng chừng là thương lượng kế tiếp muốn đi đâu nhi đi. Trần Văn thấp giọng nói. Cũng có khả năng đang thương lượng xử lý như thế nào chúng ta. Cánh rừng Hạo nhìn nàng một cái. Trên tay động tác chậm lại. Nói như thế nào, Trần Văn nói, ngươi chẳng lẽ không biết sao, chúng ta lưu lại hoặc là đi, chính chúng ta là không có lựa chọn quyền ở chỗ bọn họ, nàng nhìn cánh rừng Hạo liếc mắt một cái, sau đó nói, ngươi lưu lại tỷ lệ vẫn là rất lớn, nhưng chúng ta liền không giống nhau, nàng nói đương nhiên chính là các nàng kia mấy nữ hài. Tử còn có cái kia mang theo cái tiểu hài nhi phụ nữ. Cánh rừng Hạo nhìn chằm chằm Trần Văn nói. Ta xem ngươi phía trước cùng La Long đi rất gần. Trần Văn trong lòng hơi kinh. Đối cánh rừng Hạo nói ra những lời này tới có chút kinh nghi bất định. Trên mặt lại là mang theo một chút mang nhìn hắn. Tựa hồ không phản ứng lại đây. A, cánh rừng Hạo cười cười. Nói, không có gì, ta đi bên trên, hắn chỉ nóc xe, sau đó liền xoay người hướng đuôi xe đi đến. Trần Văn nhìn cánh rừng Hạo bò lên trên nóc xe, bị nóc xe thượng Trình Minh kéo một phen. Cánh rừng Hạo không biết cùng Trình Minh nói câu cái gì. Trình Minh cười cười, thoạt nhìn quan hệ phi thường hòa thuận. Trần Văn ánh mắt hơi trầm xuống. Cái này cánh rừng Hạo, nghe nói cùng Trình Minh là bạn cùng trường. Cái kia Cố Ninh, nghe nói cũng theo chân bọn họ là cùng sở học giáo. Theo nàng mấy ngày nay quan sát còn có cùng Tam Liên đội những người khác đối thoại chung được đến. Tin tức, Cố Ninh cùng Trình Minh đều là Tam Liên đội trung tâm nhân vật. Có tầng này quan hệ ở. Cánh rừng Hạo lưu lại tỷ lệ liền phải lớn hơn rất nhiều. Cánh rừng Hạo ta cảm thấy có thể lưu lại quan sát một trận. Người trong xe còn ở thảo luận. Phương pháp chủ động nói. Liền mấy ngày nay ở chung tới xem người khác cũng không tệ lắm. Hơn nữa hắn cùng Trình Minh Cố Ninh đều là một cái trường học. Ngày đó chúng ta từ bên ngoài trở về thời điểm cũng ít nhiều hắn trên bụng kia một thương súng, cũng hoặc nhiều hoặc ít cùng cánh rừng Hạo có điểm quan hệ. nhưng là rốt cuộc không phải cánh rừng hạo đánh. Hơn nữa lúc sau cánh rừng hạo biểu hiện ra ngoài áy náy, còn có đối phương pháp chiếu cố, xa xa vượt qua hắn hẳn là phụ trách nhiệm. Này cũng làm phương pháp cảm thấy cánh rừng hạo người này nhân phẩm không kém Monster. Ta cũng cảm thấy cánh rừng hạo không tồi. Trung Húc nói, chúng ta chạy trốn thời điểm nguy hiểm như vậy, người theo bản năng liền sẽ chạy ở đằng trước. Nhưng là không có người ân bài, cánh rừng hạo liền rất tự giác mà đi đến mặt sau cùng sau điện. Lên xe cũng là ở phía sau thượng. Như là loại này thời điểm ta cảm thấy trang là trang không ra. Hơn nữa thương pháp của hắn cũng không tồi. Ta kiến nghị chúng ta có thể mang lên hắn, trước đem hắn phóng tới dự bị đội quan sát một trận lại quyết định muốn hay không làm hắn chính thức nhập đội. Cánh rừng hạo hiển nhiên ở tam liên đội nhân khí không tồi. Đại bộ phận cùng hắn đánh quá giao tế người đều thực tán đồng làm hắn lưu lại. Cục đá hỏi, kia mặt khác mấy cái đâu? Kia mấy cái nữ hài nhi, còn có cái kia mang theo cái tiểu hài nhi nữ nhân. Còn có kia mấy cái hôm nay lên xe người. Hồng tỷ nhìn mắt mặc không lên tiếng lại rõ ràng có chút nôn nóng La Long, nói, giặt quần áo nấu cơm, còn có chiếu cố trong đội tiểu hài nhi. Này trận nói không chừng còn sẽ lại gia tăng người bệnh. Ngày thường cũng theo ta cùng A tỷ còn có Mộng Giao. Sợ chiếu cố không tới, liền trước đều lưu lại đi. Cùng cánh rừng hạo giống nhau trước tính dự bị đội viên, xem biểu hiện lại nói. Đến nỗi kia mấy cái hôm nay lên xe, nữ nhân kia ta muốn lưu lại, chưa từng có ở trong đội. Thương lượng sự tình thời điểm phát quá ngôn Cao Duyệt đột nhiên đánh gãy Hồng tỷ nói. Ta cho nàng tiêm vào số 1 thuốc giải độc, ta phải lưu lại nàng chịu nàng huyết tiếp tục quan sát. Những người khác tùy tiện các ngươi, mấy cái bị Cao Duyệt chịu quá huyết người nghe xong Cao Duyệt nói đều đồng thời đánh cái bệnh sốt rét. Tam ca nói, kia chờ một chút, chờ bên này xong việc, Trung Húc ngươi đi cho bọn hắn một cái đèn pin, mặt khác lại chuẩn bị 2 ngày thủy cùng ăn cho bọn hắn, làm cho bọn họ chính mình đi tìm sinh lộ đi. Trung Húc nhận mệnh nói, ta liền biết, mỗi lần nói lên chuyện như vậy đều là ta đi làm money. Tam ca nói, kia hôm nay buổi tối liền tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Hiện tại là 5 giờ nhiều, đại gia nghỉ ngơi một chút. Ngày mai buổi sáng 10 giờ chung xuất phát. Trung Húc tìm được kia mấy nam nhân nói làm cho bọn họ đi thời điểm, bọn họ không thuận theo, không buông tha, không chịu đi. Cuối cùng vẫn là bị điên phi bọn họ dùng thương, súng, buộc đi rồi. Trước khi đi trong miệng còn hùng hùng hổ hổ không sạch sẽ. Điền phi bọn họ mấy cái hỏa lên trực tiếp đem cho bọn hắn vật tư lại đều đoạt trở về. Ngủ quán giường, lại đến ngủ trên xe. Như thế nào đều cảm thấy không lớn thoải mái. Giả đạo trưởng thật vất vả mới ngủ, đã bị Trương Tiểu Bạch bọn họ tiếng đập cửa cấp bừng tỉnh. Giả đạo trưởng cấp mở cửa, sau đó hỏi, như thế nào lạp, toàn thân trên dưới bọc đến kín mít. Trương Tiểu Bạch cũng không biết là đông lạnh đến vẫn là sợ tới mức run rẩy, giọng nói đè nặng thanh âm nói, đạo trưởng mau lái xe, bên kia có tang thi đàn lại đây. Giả đạo trưởng một cái giật mình, còn sót lại kia một chút buồn ngủ cũng hoàn toàn không có. Buổi sáng cùng Trang Thần thông điện thoại thời điểm, Trang Thần đối Cố Ninh Hảo một hồi oán trách, nói thẳng nếu không phải Quý Cửu Trạch không cho nàng đều phải vọt tới thủ đô tới. Cố Ninh luôn mãi cáo tội, Trang Thần mới tốt xấu buông tha nàng. Trang Thần đối chính mình luôn là phá lệ chiếu cố, vô luận là ở mặt thế vẫn là ở chỗ này, nàng đều thực quý trọng cùng Trang Thần Chi gian tình cảm mà đi lại cấp cố mụ mụ báo cái bình ân. Cố mụ mụ cũng là đối cố Ninh hơn phân nửa tháng không về nhà rất có lý do thoái thác. Cố Ninh lại hỏi vài câu cố mụ mụ thân thể. Cố mụ mụ chỉ nói hết thảy đều hảo. Cố Ninh quyết định trở về thời điểm cùng cố mụ mụ nói một chút chính mình hiện tại đi ăn máng khác sự tình, bằng không từ địa phương khác trước hết nghe đến tổng muốn nghĩ nhiều. Nói chuyện tào lao vài câu, cố mụ mụ đề tài đột nhiên chuyển tới Tưởng Du trên người đi. Đúng rồi Ninh Ninh, ngươi biết ngươi biểu tỷ từ chức sự tình sao? Cố Ninh sửng sốt một chút, sau đó nói, không biết, ta hiện tại cùng nàng không có liên hệ, trước hai ngày ngươi mợ gọi điện thoại cho ta. Nói Tưởng Du không biết làm sao vậy, đột nhiên từ công tác. Đi ra ngoài du lịch đi, cố mụ mụ nói. Ngươi mợ phía trước cả ngày ở ta bên tai nói cái gì, Tưởng Du kia công tác nhiều có tiền cảnh a, tương lai tiền lương rất cao a. Này như thế nào đột nhiên lý do thoái thác chức liền từ trước, cố Ninh nói. Ta không biết, nàng không muốn nghe đến Tưởng Du đề tài. Vì thế liền xoay đề tài nói. Quá mấy ngày ta liền có thể trở về xem các ngươi. Đến lúc đó cho ta làm điểm ăn ngon đi. Cố mụ mụ cười ha hả nói. Tốt nha, bảo đảm đều là ngươi thích ăn đồ ăn. Đúng rồi, Tiểu Phương ngày hôm qua lại tới trong nhà đâu. Tặng vài khối thịt khô lại đây. Nói là hắn mụ mụ chính mình làm. Trong nhà ăn không hết liền cho chúng ta để qua tới. Ta cùng ngươi giảng ha, Tiểu Phương cái này tiểu tử ta thật là thích đâu. Ngươi nghe mụ mụ, gả chồng liền phải gả như vậy về sau mới quá tốt. Ngươi thật sự muốn nắm chắc hảo à, như vậy hảo nam nhân hiện tại nhưng không hảo tìm đâu. Tiểu Tâm bị bên ngoài tiểu cô nương xuống tay trước, mụ mụ cố Ninh bất đắc dĩ thở dài. Ta cùng phương pháp thật sự chính là bằng hữu cũng có thể phát triển sao? Cố mụ mụ nói, hảo hảo, ta bên này có chuyện muốn vội. Có nói cái gì, ta quá mấy ngày liền đi trở về à. Vậy trước, treo à, nói cố Ninh liền treo điện thoại. Nàng hiện tại suốt ngày chỉ nghĩ như thế nào ở mặt thế quá thượng ân ổn nhật tử. Nào có tâm tư đi suy xét này đó nhi nữ tình trường. Lại nói, phương pháp, cố Ninh là thật sự không suy xét quá muốn cùng hắn đổi một loại phương thức ở chung. Cố Ninh kéo ra bức màn, nhìn bên ngoài dâng lên tới thái dương, thở dài, không gian vẫn là mở không ra. Hiện tại bên kia hẳn là vẫn là buổi tối, tang thi đều rửa sạch rớt. Tạm thời hẳn là sẽ không có cái gì an toàn vấn đề. Cố Ninh hơi chút yên lòng. Đi không được bên kia thế giới. Vậy chỉ có thể trước tiên ở bên này ngốc. Chính sự làm xong. Kế tiếp tính toán làm điểm cái gì. Vẫn là liền chuẩn bị mang theo ngươi tiểu đồ đệ hồi Kim Vịnh đi. Quý Thất Ca thần sắc nhẹ nhàng đối Quý Cửu Trạch nói. Đúng rồi. Lần trước nàng mất tích sự tình rốt cuộc là như thế nào? Hảo đi, ta không hỏi, dù sao cũng không làm ta sự. Quý Thất Ca mắt trợn trắng nói tiếp. Ta còn có ước, ngươi nếu là phải đi, nhớ rõ cho ta cái điện thoại. Quý Cửu Trạch cùng Quý Thất Ca phân biệt lúc sau ngồi vào trong xe. Lại không có lập tức phát động xe, trầm ngâm sau một lúc lâu. Lấy ra di động bá ra một cái dãy số. Quý Cửu Trạch, Đại Thanh đã sớm bị Quý Thất Ca kêu đi ra ngoài. Cố Ninh nằm ở trên giường nhàn đến hốt hoảng. Ngồi ở phòng khách nhìn trong chốc lát tivi liền nhìn không được. Đang chuẩn bị đi ra ngoài đi một chút. Di động liền vang lên. Cầm lấy tới vừa thấy. Là Quý Cửu Trạch, đánh lại đây. Uy, Quý Cửu Trạch lạnh lẽo lại như cũ, dễ nghe tiếng nói vang lên tới. Là ta, ngươi hiện tại còn ở nhà sao? Cố Ninh nói. Ân, ở, vậy ở nhà chờ ta. Ta trở về tiếp ngươi, muốn đi đâu nhi sao? Ân, ta 15 phút lúc sau đến. Cố Ninh nắm bị cắt đứt điện thoại lẩm bẩm. Chuyện gì a? Nàng vội vàng mặc vào Quý Cửu Trạch mua kia kiện hồng nhạt áo lông vũ, mang hảo hắn tiền bao, sau đó đi đến cổng lớn chờ Quý Cửu Trạch trở về tiếp chính mình. Bên ngoài vào đông hòa thuận vui vẻ, thập phần thoải mái. Đợi đại khái 10 tới phút thời điểm, từ cổng lớn tiến vào phương hướng khai lại đây một chiếc màu đỏ xưởng bồng xe thể thao. Tốc độ xe cực mau, xoát một chút liền từ Cố Ninh phía trước khai qua đi. Loại này thời tiết còn sưởng bồng, không phải đầu óc có bệnh chính là quá phong tao. Cố Ninh yên lặng chửi thầm nói, vừa chửi thầm xong, cũng chỉ nhìn đến vừa mới từ nàng trước mặt xoát một chút khai qua xe lại xoát một chút đổ trở về. Vừa lúc ngã vào nàng chính phía trước. Ngồi trên xe hai người, một nam một nữ, nam nàng không quen biết, nữ, Cố Ninh. Không đợi Cố Ninh nhận ra ghế điều khiển phụ thượng nữ nhân kia là ai, nàng cũng đã trước mở miệng kêu ra Cố Ninh tên. Cố Ninh nhìn chằm chằm nàng nhìn nửa ngày, mới nhận ra tới người này là ai. Cố Ninh, ngươi là Cố Ninh, đi. Ai nha? Ta là Tưởng Dung Dung a, chúng ta hai là cao trung đồng học, 245 ban, không nhận biết ta, kia trường thẳng phát nữ nhân hưng phấn nói. Cố Ninh lễ phép mỉm cười nói, ngươi hảo, đã lâu không thấy, không phải không nhận biết, thật sự là trước mắt cái này một đầu ly tử năng trường thẳng phát họa tinh xảo trang dung nữ nhân. Diện mạo cùng nàng trong trí nhớ cái kia cười rộ lên phá lệ thuần phác nữ hài nhi có điểm không khớp hào. Ai nha, như vậy khách khí à. Tưởng Dung Dung phát ra một trận chuông bạc tiếng cười, sau đó nũng nịu nói, cho ngươi giới thiệu một chút, đây là ta bạn trai Trương Kiện, thân ái, đây là ta cao trung đồng học Cố Ninh. Chúng ta hai cái cao trung thời điểm còn đương quá một thời gian ngồi cùng bàn đâu. Quan hệ nhưng hảo, Cố Ninh nhớ tới cao trung thời kỳ, thật là cùng nàng đi rất gần. Sau lại từng người thi đậu đại học, chập dại liền chặt đứt liên hệ. Nàng lễ phép đối với nàng nam bạn chào hỏi nói, Trương tiên sinh, ngươi hảo. Trương Kiện liền có vẻ lãnh đạm rất nhiều. Ngươi hảo, Tưởng Dung Dung nói, ai nha, đột nhiên tại đây nhìn đến lão đồng học thật là rất cao hứng. Đúng rồi, ngươi như thế nào ở chỗ này a? Nàng đột nhiên phản ứng lại đây cái gì, có chút giật mình nói, ngươi cũng đừng nói ngươi ở nơi này a. Cố Ninh nói, không phải. Ta bằng hữu ở nơi này là sao? Tưởng Dung Dung biểu tình có chút vi diệu. Ngươi như thế nào ở chỗ này đứng đâu? Ta nhìn dáng vẻ của ngươi như là đứng man lâu đâu. Bất quá chúng ta hiện tại cũng là đi bằng hữu ra làm khách. Bằng không thật sự hẳn là thỉnh ngươi ăn cơm mà ni, bằng không ngươi lưu cái điện thoại cho ta hảo. Đi. Vãn một chút ta hồi Kim Vĩnh thời điểm có thể kêu chúng ta những cái đó lão đồng học ra tới tụ một chút nha. Này đã là Cố Ninh thu được lần thứ hai đồng học mời. Đang lúc Cố Ninh chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm, Trương Kiện không kiên nhẫn nói, hảo hảo, đừng rong dài, lại không đi liền phải đến muộn. Ai nha, ta thật vất vả mới nhìn đến ta cao trung đồng học. Ngươi làm gì nha? Tưởng Dung Dung lão đại không cao hứng. Đang ở lúc này, cách đó không xa có xe khai lại đây. Cố Ninh liếc mắt một cái liền nhận ra đó là Quý Cửu Trạch xe. Quý Cửu Trạch xe ngừng ở này chiếc màu đỏ xe thể thao mặt sau. Sau đó Quý Cửu Trạch từ trên xe đi xuống tới, lập tức hướng tới Cố Ninh đã đi tới. Ngươi vẫn luôn ở bên ngoài chờ, không lạnh sao? Một bên Phi Thường tự nhiên đem trên cổ màu xám khăn quàng cổ lấy xuống dưới vây tới rồi Cố Ninh trên cổ. Sau đó giống như mới phát hiện kia trong xe hai người giống nhau. Hỏi, ngươi bằng hữu? Cố Ninh nói, ếch, vị kia là ta cao trung đồng học, vây quanh ở nàng trên cổ khăn quàng cổ bởi vì thu lấy Quý Cửu Trạch trên người ấm áp cho nên ấm áp dễ chịu. Quý Cửu Trạch nhìn Cố Ninh liếc mắt một cái, ánh mắt giống như đang nói, như thế nào lại là ngươi đồng học? Cố Ninh cũng có chút buồn cười, đang chuẩn bị cùng Tưởng Dung Dung cáo biệt, liếc mắt một cái xem qua đi liền nhìn đến Tưởng Dung Dung trong mắt đều mau dính ở Quý Cửu Trạch trên người. Tưởng Dung Dung đè nén xuống chính mình kinh ngạc, hỏi, Cố Ninh, đây là ngươi vị kia bằng hữu? Những lời này hỏi chính là Cố Ninh. Ánh mắt lại vẫn là dính ở Quý Cửu Trạch trên người không chịu rời đi. Quý Cửu Trạch không đợi Cố Ninh giới thiệu, liền đối với Tưởng Dung Dung hơi hơi gật đầu một cái. Sau đó lãnh đạm nói, ngươi hảo, so Tưởng Dung Dung nam bạn ngữ khí còn muốn lãnh đạm ba phần. Không đợi Tưởng Dung Dung nói chuyện, liền nói, ngượng ngùng, Cố Ninh hiện tại cùng ta có việc muốn làm, xin lỗi không tiếp được. Sau đó đối với Cố Ninh nói, có thể đi rồi sao? Cố Ninh còn không có tới kịp nói chuyện, liền nghe được cái kia vẫn luôn không hé răng Trương Kiện đối với Quý Cửu Trạch nói, vị tiên sinh này tuổi trẻ đầy hứa hẹn, không biết ở nơi nào thăng chức a? Tới, đây là ta danh thiếp. Về sau Quý Cửu Trạch lại không có trao đổi danh thiếp ý tứ. Hắn liếc liếc mắt một cái nam nhân trong tay danh thiếp, không chờ nam nhân nói xong, liền dùng cơ hồ có thể xưng được với ngạo mạn ngữ khí nói, xin lỗi, ta chưa bao giờ cùng người xa lạ trao đổi danh thiếp. Sau đó đối với Cố Ninh nói, đi thôi, ngượng ngùng, ta đây liền đi trước. Cố Ninh đối Tưởng Dung Dung lộ ra một cái xin lỗi mỉm cười, sau đó liền đi theo Quý Cửu Trạch sóng vai hướng trên xe đi đến. Tưởng Dung Dung nhìn Cố Ninh cùng Quý Cửu Trạch đi đến, nhìn đến Quý Cửu Trạch trước giúp Cố Ninh mở ra ghế phụ cửa xe, sau đó mới đi đến chủ điều khiển chính mình vị trí thượng. Trong lòng mạc danh đằng khởi một trận ghen tuông, nàng thật vất vả đi đến hôm nay, muốn đem chính mình thành công đặt tới chính mình trước kia nhận thức mọi người trước mắt, làm cho bọn họ nhìn xem chính mình hiện tại quá đến có bao nhiêu hảo. Cao trung tốt nghiệp lúc sau nàng liền không còn có cùng Cố Ninh liên hệ quá. Lúc sau lại tưởng liên hệ, lại phát hiện chính mình đã không có Cố Ninh liên hệ phương thức. Nàng thành công làm quá vãng đồng học bằng hữu đều đã biết chính mình hiện tại có bao nhiêu thành công, nhưng là duy độc lại không có ở Cố Ninh trước mặt triển lãm quá một lần. Nàng thường xuyên nhớ lại Cố Ninh, không phải bởi vì hoài niệm, mà là bởi vì nào đó chấp niệm. Ở chỗ này gặp được thật sự là ngoài ý muốn chi hỉ. Nàng nhiễm một đầu kim sắc tóc ngắn, sắc mặt tái nhợt, trên người ăn mặc mập mạp hồng nhạt áo lông vũ, thoạt nhìn có chút mơ mịt đứng ở ven đường thượng. Dáng vẻ này, thoạt nhìn tựa hồ quá đến không được tốt a. Nhìn đến nàng ngoài ý muốn bộ dáng, nàng đè nén xuống trong lòng mừng thầm, bằng hữu, ở nơi này người cũng không phải là người thường có thể nhận thức đến người. Nàng cái gọi là bằng hữu, có lẽ là nơi này bảo ân, hoặc là bảo mẫu linh tinh, chẳng qua vì không ở chính mình cái này cao trung đồng học trước mặt ném mặt mũi mới nói như vậy. Hàm hồ, bất quá không có quan hệ, Thiện lương nàng là sẽ không chọc thủng mọi người một ít nho nhỏ nói dối. Nàng đang chuẩn bị chậm rãi hướng Cố Ninh triển lãm chính mình mỹ lệ lông chim. Sau đó, Quý Cửu Trạch xuất hiện. Tưởng Dung Dung có lẽ không biết chiếc xe kia cụ thể xe hình, nhưng là nàng lại biết chiếc xe kia giá cả nhiều ít. Thực hiển nhiên, đây là nơi này hộ gia đình. Bất quá hắn đem xe ngừng ở bọn họ xe mặt sau làm gì? Sau đó, nàng ánh mắt từ trên thân xe chuyển rời đến cái kia từ trên xe xuống dưới nam nhân trên người. Sau đó, nàng liền rốt cuộc rời không ra ánh mắt. Nàng nhìn đến hắn lập tức chiều bên này đi tới. Chuẩn xác tới nói là lập tức hướng tới Cố Ninh đi tới. Sau đó phi thường tự nhiên gỡ xuống chính mình khăn quàng cổ, vây tới rồi Cố Ninh trên cổ. Bằng hữu, đây là Cố Ninh, cái kia bằng hữu. Tưởng Dung Dung cảm giác chính mình đã chịu đòn nghiêm trọng. Trương Kiện thẹn quá thành giận, đem trong tay danh thiếp tạo thành một đoàn, sau đó phát động xe bay nhanh mà đi. Như thế nào nơi nơi đều là ngươi đồng học? Xe khai ra đại môn lúc sau, Quý Cửu Trạch đột nhiên hỏi. Nói, ta cũng không biết. Cố Ninh cười nói, nàng gần nhất gặp được người quen còn rất nhiều, bao gồm lần trước ở trên phố gặp được Phương Pháp Hoàng Mộng Giao. Quý Cửu Trạch nói, làm sao vậy? Ân, Cố Ninh phục hồi tinh thần lại. Quý Cửu Trạch liếc nhìn nàng một cái, sau đó nói, ngươi đang ngẩn người. Cố Ninh sửng sốt một chút, phải không? Ta chỉ là đột nhiên nhớ tới một chút sự tình, chỉ là đột nhiên đi rồi một chút thần mà thôi. Cư nhiên đã bị Quý Cửu Trạch phát hiện, người này rốt cuộc nhạy bén tới trình độ nào a? Đúng rồi, chúng ta hiện tại là muốn đi đâu nhi? Cố Ninh hỏi. Quý Cửu Trạch nhàn nhạt nói, tới rồi ngươi sẽ biết nga, còn có ngươi khăn quàng cổ. Cố Ninh vừa nói một bên chuẩn bị đem khăn quàng cổ gỡ xuống tới còn cấp Quý Cửu Trạch. Quý Cửu Trạch mắt nhìn phía trước, nói, ta mang theo nhiệt, ngươi thế mang đi, nga, cái gì gọi là thế ngươi mang? Cố Ninh nghĩ thầm, lại nói, ta cũng một chút đều không lạnh à, tính, vẫn là mang đi, hết chương.